Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. Chương 417: Nữ vương tự mình nấu cơm. Vì đại lão chín minh vạn thưởng tăng thêm, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ, Lý Hiên thần sắc nhỏ dừng một chút, sau đó cẩn thận liếc nhìn ba cái lựa chọn. Ba cái nhiệm vụ, cái thứ nhất hắn khẳng định không muốn làm. Dù sao đối với tự thân tăng cường còn chưa đạt tới hài lòng trình độ, cho nên Lý Hiên hiện tại còn không muốn có đời sau. Như vậy chỉ có lựa chọn phía sau hai hạng, nhưng là hạng thứ hai nện hủy Vân Lam Tông, Lý Hiên kỳ thật có chút lo lắng. Dù sao Vân Vận là Vân Lam Tông tông chủ, đập cái này tông môn tương đương với đập chính mình nữ nhân tông môn. Điều này tựa hồ có chút không tốt lắm, mà lại hao thân phận một mực nấp rất kỹ. Nếu như ở cái thế giới này sử dụng, cái kia tất nhiên sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Nhưng xuất hiện nhiệm vụ không tiếp thụ, cái kia thật không nói được. Dù sao phần thưởng này vẫn là rất phong phú. 5% siêu cấp lực lượng khen thưởng, tăng thêm biến thân thể sau khi kết thúc khen thưởng, vậy thì tương đương với 10%. Dạng này tăng lên đối với hắn mà nói tương đối lớn. Khoảng cách đạt tới 100% siêu cấp lực lượng cũng không xa. Đã như vậy, vậy liền tiếp nhận, cùng lắm thì trễ giờ đi làm nhiệm vụ này. Mà lại ta nhớ được, nguyên tắc bên trong Vân Vận bị bức bách gả cho người khác. Ta hoàn toàn có thể sử dụng điểm này để Vân Vận đối tông môn thất vọng. Đến lúc đó ta lại hủy đi cái này phá tông môn, nàng cũng không đến mức thương tâm như vậy. Đồng thời ta còn có thể mang theo Vân Vận rời đi, nhất cử lưỡng tiện. Ân, cứ làm như thế, quyết định tốt về sau. Lý Hiên không chút do dự xác nhận nhiệm vụ, sau đó tự hỏi khi nào đi hoàn thành. Các loại đem xà nhân tộc chuyển qua tự nhiên không gian về sau, liền đi Vân Lam Tông điều tra một chút tình báo, sau đó lại bắt đầu theo kế hoạch làm việc, thuận tiện làm điểm đan phương. Đan vương Cổ Hà cũng coi là không tệ luyện dược sư. Nhiều năm như vậy hắn khẳng định góp nhặt không ít đan phương. Vừa vặn vơ vét một phen, Lý Hiên trong mắt lóe tinh quang, cảm giác cuối cùng có thể thật tốt hoạt động một chút. Thỏa thức phóng túng một thanh, tâm tình vui vẻ Lý Hiên nằm tại mềm trên giường, che kín mang theo mùi thơm cái chăn, trực tiếp lâm vào trong giấc ngủ. Một bên khác, Mỹ Đỗ tòa nữ vương ngay tại nhà bếp nấu cơm. Làm nữ vương nàng đã rất nhiều năm không có làm qua cơm, tộc nhân càng không khả năng để làm nữ vương để nàng làm cơm, cho nên nàng hiện đang nấu cơm, còn thật có điểm xấu hổ cảm giác. Quan trọng vẫn là cho Lý Hiên nấu cơm, cái này khiến các tộc nhân sau khi biết, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Cũng bởi vậy, Mỹ Đỗ tòa nữ vương quyết định, tuyệt đối không thể để cho tộc người biết nàng cho Lý Hiên nấu cơm. Tranh thủ thời gian cho Lý Hiên đại nhân làm tốt cơm đưa qua, cũng không thể để tộc người biết, nếu như bị các nàng biết ta cho nam nhân nấu cơm, kia trường cảnh Mỹ Đỗ tòa nữ vương không dám nghĩ tới. Chỉ có thể tăng thêm tốc độ đi làm mỹ thực, đồng thời cũng muốn lên Lý Hiên cho đổ gia vị. Nàng thử nghiệm thả một chút, kết quả cái này phóng một cái không sao cả, chỉ là trong chốc lát, nồng đậm mùi thơm tràn ngập tại toàn bộ nhà bếp, thậm chí theo cửa sổ cùng khe cửa nhanh chóng hướng về bên ngoài lướt tới. Tốt như vậy nghe mùi thơm, trong nháy mắt bị Mỹ Đỗ tòa nữ vương ngửi thấy, làm nàng cảm giác vô cùng kinh ngạc, nhẹ nhàng giật giật cái mũi nhỏ. Mỹ Đỗ tòa nữ vương cẩn thận hít hà tự mình làm đồ ăn, phát hiện tài liệu này để xuống về phía sau, đối với thức ăn ngon vị đạo tăng lên vô cùng rõ rệt. Nếu như nói trước kia nàng nấu cơm chỉ có 60 điểm, vậy bây giờ cũng là 100 mắc điểm. Thật sự là tăng lên nhiều lắm, liền nàng cũng nhịn không được muốn ăn như gió cuốn. Thật tốt ngửi, Lý Hiên đại nhân đến tột cùng là như thế nào người đâu? làm sao lại làm ra tốt như vậy tài liệu, thật là khiến người không tưởng tượng được. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nhẹ nhàng nói, không ngừng làm lấy thực vật, thậm chí toàn thân toàn ý đầu nhập làm trong cơm. Thế nhưng là, tại nàng làm tốt cơm một sát na kia, nàng dần dần khôi phục lý trí về sau. Đột nhiên nghĩ đến mùi thơm này ảnh hưởng, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương tâm lý hoảng hốt, thầm kêu một tiếng không ổn. Thời gian trở lại 2 phút đồng hồ trước đó, xà nhân trong bộ lạc, đại lượng các tộc nhân không ngừng dọn dẹp đồ vật, làm lấy di chuyển công tác chuẩn bị rời đi vùng sa mạc này, tiến về cổng không gian một chỗ khác. Bất quá, đối với thần bí Lý Hiên, hiếm có tộc người vẫn là rất cố kỵ, nhất là những cái kia ưa thích Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nam tộc nhân, càng là nhịn không được tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Vị kia thần bí Lý Hiên đại nhân, xem ra giống thật truy cầu nữ vương bệ hạ. Các ngươi nói, nữ vương bệ hạ có thể đáp ứng hay không Lý Hiên truy cầu đâu? Hẳn là sẽ không đi. Lý Hiên tuy nhiên thực lực cường đại, lại vô cùng thần bí, nhưng nữ vương bệ hạ từ trước đến nay cao ngạo, không có khả năng tùy tiện đáp ứng người khác truy cầu. Đúng đúng đúng, trước kia cũng từng có cường giả theo đuổi cầu nữ vương bệ hạ, nhưng đều bị nữ vương bệ hạ không chút do dự cự tuyệt. Nữ vương bệ hạ cao quý trang nhã, lãnh ngạo quật cường, nàng đối với nhân sinh một nửa khác yêu cầu cực cao, tuyệt sẽ không dễ dàng đáp ứng lấy chồng. Dù là Lý Hiên đại nhân vô cùng thần bí cường đại, chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, xinh đẹp nữ vương nếu quả như thật thích Lý Hiên, nói thật ta sẽ phi thường khó chịu. Ta cũng vậy, may mắn còn có cơ hội. Mọi người tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán, khẩn cầu lấy nữ vương bệ hạ khác thích Lý Hiên, dạng này bọn họ mới có một tia cơ hội. Bất quá đúng vào lúc này, liền tại bọn hắn khẩn cầu thời điểm, nồng đậm mùi thơm từ phòng bếp phương hướng bay tới, tràn ngập tại toàn bộ bộ lạc. Thơm quá a, thứ gì thơm như vậy đâu? Tựa hồ là mùi thịt, ta cũng ngửi thấy, đây cũng quá thơm, cái gì thịt vậy mà như thế thơm? Vẻn vẹn nghe cái mùi này, ta thì khẩu vị mở rộng, ta cũng không biết, ta từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không có nghe thấy được qua nồng đậm như vậy mùi thơm. Rốt cuộc là thứ gì đâu? Đi, chúng ta đi xem một chút. Đi đi đi, mọi người thật sự là chịu không được mùi thơm như vậy. Cả đám đều đi hướng mùi thơm truyền ra phương hướng. Bởi vì mùi thơm này quá thơm, cả một tộc nhóm xà nhân đều bị dẫn động, đều đi hướng nhà bếp phương hướng. Chờ đến nhà bếp bên ngoài về sau, bọn họ thông qua cửa sổ nhìn hướng bên trong, nghi hoặc là ai làm cơm thơm như vậy, lại là nữ vương bệ hạ đang nấu cơm. Làm sao có thể, nữ vương bệ hạ làm sao lại tự mình xuống bếp nấu cơm? Đây chính là cao quý nữ vương a. Có người không dám tin nói, đúng vậy a, đều do những cái kia đầu bếp, vậy mà chỉ lo chính mình, quên cho nữ vương bệ hạ nấu cơm, những người kia thật là đáng đánh đòn. Đây chính là chúng ta cao thượng nữ vương bệ hạ, sao có thể để nữ vương động thủ nấu cơm? Bất quá nói thật, nữ vương nấu cơm nguyên lai như thế hương. Đúng vậy a, ta bây giờ mới biết, nữ vương bệ hạ lại có dạng này một tay lợi hại chủ nghệ. Người nào nếu như có thể ăn vào nữ vương làm mỹ thực, vậy thì thật là quá hạnh phúc. Đúng vậy a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thèm nhỏ dãi nghe mùi thơm này, khát vọng có thể ăn đến nữ vương bệ hạ làm mỹ thực. Nếu như có thể ăn vào dạng này mỹ thực, hiện tại coi như để bọn hắn chết, bọn họ đều cam tâm tình nguyện. Trong phòng bếp, làm tốt cơm Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, có chút buồn bực nhìn lấy bên ngoài, nàng ban đầu vốn còn muốn không để người khác biết nàng xuống bếp cho Lý Hiên nấu cơm. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, cái này mỹ vị vậy mà đưa tới nhiều người như vậy. Thật đúng là làm nàng có chút đâm lao phải theo lao cảm giác. Bất quá không có cách, nàng chỉ có thể kiên trì hướng ra phía ngoài vừa đi đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.